Chương 251, bảo vật này hoàng kim tỏa tử giáp. Chương 251, bảo vật này hoàng kim tỏa tử giáp. Đối với trưởng giáo lời nói, Ngọc Độc Tú từ chối cho ý kiến, im lặng không lên tiếng đứng ở một bên. Trưởng giáo đem chính mình ngàn dặm xa xôi triệu hoán trở về, tuyệt đối không phải vì nói mấy thứ này. Bài đủ siêu tác lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định Ngọc Độc Tú cũng không phải người ngu, tại không làm rõ trưởng giáo ý đồ trước, tùy tiện định hốt lửa ý đồ theo. Nhìn Ngọc Độc Tú như trước thờ ơ bộ dáng, trưởng giáo cao mày, Ngọc Độc Tú đối với mình thành kiến, xem ra so với chính mình trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, vậy có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Bổn tọa lần này triệu hồi ngươi trở về, là có chuyện gì muốn cùng ngươi tự thuật nhìn dầu muối không vào Ngọc Độc Tú, trưởng giáo biết nhiều lời vô ích, đành phải chạy về phía chủ đề. Xin mời trưởng giáo chỉ giáo, đệ tử chăm chú lắng nghe Ngọc Độc Tú nghiêm cẩn thi lễ, để cho nhân chọn không ra chút sơ hở. Trưởng giáo khỏe miệng lộ ra chua xót, giữa chúng ta hiểu lầm lại lớn như vậy sao? Ngọc Độc Tú im lặng, túi đầu không nói lời nào. Trưởng giáo bất đắc dĩ, đành phải nói, bổn tọa bởi vì đủ loại nguyên do, cũng không muốn bức bách cùng ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Nhìn Ngọc Độc Tú như trước là vẻ mặt đó, trưởng giáo tiếp tục nói, ngươi biết ta Thái Bình Đạo đại kế, muốn nhất thống thiên hạ, mượn dùng khổng lồ số mệnh, dẫn động thiên cơ, mượn thiên phong thần, để cho tu sĩ thành tiểu thần vị, mặc dù là không thể thành tiên, cũng có thể bất tử bất diệt. Nói đến đây, trưởng giáo nói, cũng không nâng kia pháp bảo đàn kinh, ngươi chỉ cần tận tâm tận lực cho ta Thái Bình Đạo xuất lực, ngày sau nếu là đại sự thành công, bổn tọa có thể nhận lời, cho hai ngươi thần vị. Ngọc Độc Tú ánh mắt vừa động, liền muốn mở miệng nói chuyện, trưởng giáo cũng là khoát tay, chứ không cần bận cự tuyệt, tiên đạo gian nan, ai lại thật sự có nắm chắc thành tựu? Hơn nữa, ngươi sẽ không vi muội muội của ngươi suy nghĩ, chẳng lẽ ngươi hai huynh muội đều có thể thành tiên? Ngọc Độc Tú nghe nói lời ấy, mắt sáng lên, chậm rãi cúi đầu, trưởng giáo nói không phải không có lý, coi như là chính mình có đủ loại đại cơ duyên trong người. Tiên đồ có hy vọng, nhưng muội muội lại nên như thế nào? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn muội muội thiên nhân ngũ suy, hồn phi phách tán? Ngươi chiến lược bất phàm, coi như là so với kia thế hệ trước đại năng cũng không xính nhiều để cho. Ngươi nếu là chịu tận tâm tận lực, tất nhiên sẽ vì ta Thái Bình Đạo lập xuống đại công, bổ tọa nói được thì làm được. Trưởng giáo ánh mắt sáng quắc nhìn Ngọc Độc Tú. Nếu là Ngọc Độc Tú tận tâm tận lực ra tay, kia pháp bảo còn không phải một dạng sẽ đưa đến tác dụng. Trưởng giáo suy nghĩ hồi lâu, mới nghĩ ra như vậy một cái vu hồi sách lược. Ngọc Độc Tú trầm tư một hồi, chậm rãi chìa 5 căn ngón tay, 5 cái danh ngạch, đệ tử đáp lại. Trưởng giáo cả kinh, theo sau lắc đầu, vậy chư thiên thần vị hữu hạ, ta Thái Bình Đạo đệ tử vô số kể, đều đại gia tộc tranh đoạt lợi hại. Ngươi một người độc chiếm 5 cái danh ngạch, tuyệt đối không được. Phải biết rằng, một cái danh ngạch liền đại biểu một cái trường sinh thần vị, thiên hạ tu sĩ hàng vạn hàng nghìn. Hơn nữa quần quần không dứt, coi như là có nhiều hơn nữa thần vị, cũng là cháo nhiều tăng thiếu. Ngọc Độc Tú ánh mắt chớp động, nhìn thẳng trưởng giáo. Trưởng giáo bất đắc dĩ, đành phải vươn tay, 3 cái, nhiều nhất 3 cái, nhiều hơn nữa liền thật không được, hiểu ra thần vị cũng có tam lục cửu đẳng, bổn tọa nhận lời ngươi đều là thượng đẳng nhất thần vị. Nghiêm túc đánh giá trưởng giáo liếc mắt, Ngọc Độc Tú chậm rãi điểm xuống đầu, có thể. Chuyện này đệ tử đáp lại. Trưởng giáo nghe vậy là thở ra một hơi, nếu không giáo phái người trong thủ không đủ, mà sự tình rồi lại đã xảy ra một loạt biến cố, lấy ra không ra cao thủ để đối phó Thái Nguyên Đạo công kích. Trưởng giáo làm sao đến mức thấp kém. Có Ngọc Độc Tú hơn nữa kia uy lực pháp bảo nghịch thiên, Thái Nguyên Đạo phương diện cơ bản vô ưu, kể từ đó, xem như giải trong lòng hòa lớn. Nhìn một chút Ngọc Độc Tú, trưởng giáo đạo vô vô tay. Ngoài cửa đi vào một đôi đạo đồng. Trong tay bưng khay, khay thượng bao trùm một tầng vải đỏ. Nhìn Ngọc Độc Tú ánh mắt nghi hoặc, trưởng giáo nói, còn đây là ta Thái Bình Đạo tổ sư tự tay luyện chế đích thực hoàng kim tỏa tử giáp, chính là pháp khí bên trong cực phẩm đồ vật, chân quý trí cực, sư điệt độc mặt Thái Nguyên Đạo, bổn tọa trong lòng không an tâm, vậy hoàng kim tỏa tử giáp, liền dư ngươi. Giáo tổ tự mình luyện chế. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong lòng hơi động, cũng là không chút do dự nói, đa tạ trưởng giáo. Trưởng giáo gật gật đầu, đi thôi. Thử xem vậy hoàng kim tỏa tử giáp, liền mau mau đi đại yến chiến trường đi, kia đại yến chiến trường không có cao thủ chấn áp, sợ là biến cố đổ sinh. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đưa tay bưng hai cái khay, xoay người đi ra trưởng giáo đại điện. Phản hồi bản thân ổ nhỏ, Ngọc Độc Tú xốc lên kia hồng trù la mờ, đã thấy một bộ màu ngân bạch mặc giáp trụ lẳng lặng nằm ở khay trung. Không hổ là giáo tổ tự tay luyện chế đồ vật, chính là liếc mắt nhìn lại, đã có không hiểu vận luật hiện lên, kia mặc giáp trụ cũng không biết là cái gì vậy luyện chế. Chất liệu kỳ dị, làm cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Tu sĩ nhục thân yếu ớt, nếu là xuyên vậy người mặc treo, sợ là toàn bộ nhược điểm lập tức đều bị bù đắp. Vậy hoàng kim tỏa tử giáp mặc dù là pháp khí, nhưng chất liệu kỳ dị, lại cùng bình thường pháp khí bất đồng, không e ngại chiến trường kia sát khí, Xuyên Chi Hậu có thể yên tâm ra chiến trường. Nhìn kia một bộ mặc giáp trụ, Ngọc Độc Tú pháp lực dũng mãnh vào Hoàng Kim Tỏa Tử Giáp bên trong, thần thông vận chuyển, toàn xoay chuyển tạo hóa sử dụng, tại đây Hoàng Kim Tỏa Tử Giáp nội lưu lại chính mình độc đáo lạc ấn, ngay sau đó đã thấy Hoàng Kim Tỏa Tử Giáp hóa thành một đạo ngân quang, lập tức dừng ở Ngọc Độc Tú trên người, hô hấp gian mặc chỉnh tề. Lúc này Ngọc Độc Tú đỉnh đầu ngọc quan dựng thẳng lên, trên dưới quanh người Hoàng Kim Tỏa Tử Giáp, phía sau một cái áo choàng, dưới chân cũng là cùng Hoàng Kim Tỏa Tử Giáp nguyên bộ chiến hoa, kia phiêu nhiên như tiên khí chất chuyển biến, ngược lại nhiều một cô khác hương vị. Bảo bối tốt, không hổ là giáo tổ ra tay, bảo vật này quả thực bất phàm. Ngọc Độc Tú mặc vào tư phía sau chỉ cảm thấy toàn thân đều bị thoải mái, vậy Hoàng Kim Tỏa Tử Giáp mỗi một cái bộ kiện đều có giáo tổ gia trì, có khác diệu dụng. Cảm giác mình tạo hình không sai, Ngọc Độc Tú trong tay thần quang hiện lên, tam tiêm lưỡng nhận đao cầm trong tay, thật là uy vũ. Chẳng biết tại sao, Ngọc Độc Tú chợt gian nhớ tới kiếp trước một cái thần chi, chính là hiển thánh vô biên hiệu Nhị Lang Nhị Lang Thần Dương Tiễn, chẳng phải là cùng mình lúc này một thân trang bị giống nhau như lúc. Thu hồi tam tiêm lưỡng nhận đao, Ngọc Độc Tú sờ sờ cái mũi, chính mình rõ ràng phải là đi đáng khinh lộ tuyến thân công báo được không, làm sao làm thành cao lớn thượng Dương Tiễn. Bất quá tại chính mình chưa thật trở nên mạnh mẽ trước, vậy Hoàng Kim Tỏa Tử Giáp bảo hộ lực lượng cũng không tệ lắm, chờ mình cường đại tới trình độ nhất định chi hậu, nếu là không thích vậy Hoàng Kim Tỏa Tử Giáp, nhưng thật ra có thể bỏ đi. Nhìn một chút Bích Tú Phong, Ngọc Độc Tú bay lên trời, khống chế đám mây, hướng chiến trường tiến đến. Nhìn kia đám mây rời xa Thái Bình Đạo, trưởng giáo khỏe miệng tại run rẩy, kia một bộ Hoàng Kim Tỏa Tử Giáp chính là năm đó giáo tổ định ra phong thần đại kế tư phía sau, sợ trưởng giáo ở vùng đất miền Trung gặp bất trắc, ban thưởng xuống bảo vật. Giáo tổ ban thưởng xuống bảo vật, tự nhiên là không giống người thường, trưởng giáo chi hậu coi trọng vạn phần, lại không nỡ trước mặt người khác hiển lộ, hơn nữa hắn một cái trưởng giáo, mặc Hoàng Kim Tỏa Tử Giáp cũng kỳ cục. Lại bởi vì pháp bảo hộ thân, trưởng giáo cũng không cho là có người có thể uy hiếp được hắn, rõ ràng đem kia Hoàng Kim Tỏa Tử Giáp làm một kiện bảo vật thu giấu đi. Lần này vì bù lại cùng Ngọc Độc Tú quan hệ, để cho Ngọc Độc Tú tận tâm tận lực vì môn phái hiệu lực, trưởng giáo chính là đại xuất huyết. Hy vọng có thể nghe được tin tức tốt đi, trưởng giáo khẽ cau mày, trong lòng một trận thì đau. Ngọc Độc Tú khống chế đám mây, hóa thành lưu quang, lập tức rơi vào trung quân bên trong đại trướng. Ngọc Độc Tú trở về, một bên Lương Viễn tự nhiên có cảm ứng, đi nhanh lên ra doanh trướng, đi vào Ngọc Độc Tú doanh trướng trước, chính là Diệu Tú đạo huynh trở về rồi. Vào đi, Ngọc Độc Tú tại trong doanh trướng thản nhiên nói. Kia Lương Viễn đi vào lều lớn, ánh mắt dừng ở Ngọc Độc Tú trên người, ngay sau đó cũng là rốt cuộc rời không ra, một lát sau mới trong mắt buốc lên tinh tinh nói. Sư huynh vậy một bộ mặc giáp trụ cố gắng bất phàm, coi như là cho một món pháp bảo, cũng không thể đổi a. Ngọc Độc Tú tiếu tiếu không nói, mặc cho Lương Viễn đánh giá. Một lát sau, Lương Viễn thu hồi ánh mắt, nhìn ngồi ngay ngắn chủ vị Ngọc Độc Tú, sư huynh phản hồi tông môn, trưởng giáo có thể có sao còn dặn dò. Ngọc Độc Tú ánh mắt lạnh nhạt, phảng phất là bàng quan, cũng không có gì, trưởng giáo nói đúng là để cho ta thật tốt vì tông môn xuất lực, sau đó ban cho ta một bộ Hoàng Kim Tỏa Tử Giáp. A, Lương Viễn sững sờ. Ngọc Độc Tú cùng trưởng giáo quan hệ mọi người đều biết, có thể nói tại Thái Bình Đạo bên trong, sẽ không có một cái không biết Ngọc Độc Tú cùng trưởng giáo không hợp, nhưng lúc này trưởng giáo đông nhiên thái độ khác thường, ban xuống rồi Hoàng Kim Tỏa Tử Giáp, chẳng lẽ nói lại có biến cố gì không ra? Hoặc là nói, trưởng giáo cùng Diệu Tú đạt thành thỏa thuận gì? Lương Viễn bất động thanh sắc ở trong lòng âm thầm suy đoán. Chưa xong còn tiếp.